Chương 700, đạp lên đỉnh cao 99. Bản nháp, không tu sai từ tu bổ đối phương tư duy duy nhất muốn chú ý chính là, phương pháp như vậy thập phần khảo nghiệm đàm song song đối linh lực khống chế năng lực, đối phương tư duy rất yếu nhược, đàm song song một cái không chú ý linh khí đưa vào hơn, vậy thì cứu người không được phản giết người. Bất quá lấy đàm song song nay đều có thể khống chế hơn 2.000 điều thiên ti nhiều phân thân cường đại thần thức cùng linh lực trưởng khống năng lực. Đối với điểm này hoàn toàn không cần lo lắng, hơn nữa đàm song song làm như vậy sẽ còn bị động biết được đối phương nghỉ ngơi công pháp. Nói đến nếu như là đổi làm một cái tâm thuật hơi thiên nhân đàm song song cho nữ nhân này chữa thương, chẳng những không có bất cứ nào tổn thất, bất quá là cử thủ chi lao, còn có thể đánh giá đối phương tu hành công pháp, phải nói vẫn là đàm song song chính mình chiếm tiện nghi. Đương nhiên đàm song song có thiên ti nhiễu công pháp, căn bản cũng sẽ không mơ ước đối phương công pháp là được. Sa Quỳnh Hoa khôi phục ý thức thời điểm, chỉ cảm thấy quanh thân một mảnh ấm áp, ngón tay đôi chút vừa động, quấy ra ôn nhuận tiếng nước, nàng có chút khó khăn mở to mắt, phát hiện mình chính ngâm mình ở một chỗ ôn tuyền bên trong. Có lẽ nói ôn tuyền không quá thỏa đáng, nàng ngâm nước gấm ấm nghi nhân, một chút cũng không coi ôn tuyền nóng người cảm giác, đồng thời trong nước còn có rất nhiều linh khí bao quanh thân thể của nàng, theo nàng hô hấp chậm rãi tiến vào trong cơ thể nàng. Bốn phía ám hương phù động, từng mảnh đóa hoa bay rơi vào bên người nàng trên mặt nước, ngẩng đầu liền thấy được trạc cây giao điệp nở đầy lam sắc đóa hoa, xinh đẹp khiến nhân tâm kinh hãi bốn mùa mai, cảnh tượng như vậy nhượng Sa Quỳnh Hoa thất thần sau một lúc lâu. Ký ức có chút nối tiếp không hơn, Sa Quỳnh Hoa nhớ rõ chính mình tựa hồ là mới vừa từ cái kia ma quật trong chạy trốn, sau đó hôn mê đến huyết vụ xa biển bên trong, dựa theo nàng lúc ấy thương thế tình huống, nàng vốn nên nhất định phải chết. Như thế nào chính mình thế nhưng không có chết sao, toàn thân trên dưới đau nhức vô cùng. Sa Quỳnh Hoa thử thăm dò giật giật tay chân, không có khí lực, căn bản đứng không đứng dậy, chỉ có thể miễn cưỡng để cho chính mình từ trong nước làm lên đến quan sát. Một chút chung quanh. Quan sát một chút chung quanh, Sa Quỳnh Hoa rất dễ dàng liền phải ra nàng là đang phi hành pháp khí chung sự thật, bởi vì phòng hộ che phủ cảnh sắc bên ngoài nàng quá quen thuộc, chính là nàng thường xuyên lui tới huyết vụ xa biển. Sa Quỳnh Hoa trông coi mình một chút tư duy, phát hiện nguyên bản gần như phá vỡ tư duy đã muốn khôi phục quá nửa, tuy rằng linh lực như cũ thưa thớt, nhưng lại có thể tại nàng tổn hại tư duy trong dọc theo chính mình tu luyện công pháp vận chuyển, đồng thời một chút tu bổ chính mình tổn hại tư duy. Sa Quỳnh Hoa đã muốn xác định, nàng đây là bị nhân cứu không thể nghi ngờ, nói thật Sa Quỳnh Hoa là có chút ngoài ý muốn, nàng trường kỳ tại huyết vụ Sa Hải trùng kiếm ăn, thường thấy nhân tính hắc ám. Người mạo hiểm nhóm lẫn nhau cấp giết, mềm nắn rắn bông, lại ít có nguyện ý cứu người. Sa Quỳnh Hoa sở dĩ liều chết trốn ra, không phải trông cậy vào có người cứu nàng, chỉ là không muốn chết tại như vậy dơ bẩn địa phương mà thôi. Nàng chưa từng nghĩ tới hội được cứu vớt, nhưng nàng lại thật sự vận may được người cứu. Điều này làm cho Sa Quỳnh Hoa đối cứu người của nàng tràn đầy cảm kích. Sa Quỳnh Hoa đang nghĩ tới, liền thấy được một cái dung mạo mỹ lệ khí thế thanh lãnh nữ nhân hướng tới nàng đi tới. Nhìn đến Sa Quỳnh Hoa tỉnh cũng không có cái gì kinh ngạc biểu tình, tùy ý ngồi ở nhân tạo ôn tuyển bên cạnh trên băng ghế, giọng điệu nhàn nhạt hỏi, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Cái này nữ nhân dĩ nhiên là đàm song song, bọn họ một hàng ba người nhị hổ, chỉ có nàng một là nữ, đem nhân lột sạch phao ôn tuyển sự tỉnh tự nhiên cũng chỉ có thể là đàm song song đến làm. Sa Quỳnh Hoa một chút liền nhận ra đàm song song chính là lúc trước nàng mượn thức ăn nước uống nhân, trong lòng cảm kích càng nhiều một ít. Ta không sao, trước đó ít nhiều ngươi cho thức ăn nước uống, lần này lại bị ngươi cứu tính mạng, thật là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Bất quá cử thủ chi lao, huống hồ lúc trước thức ăn nước uống ngươi cũng cho linh thạch, lần này cứu ngươi cũng không phí cái gì. Đàm song song cũng không phải thi ân trông báo nhân, thật giống như nàng nói, nàng cứu người thời điểm không phí khí lực gì, cũng không có ôm ân báo đáp ý tứ. Đàm song song thẳng thắn vô tư thái độ càng làm cho Sa Quỳnh Hoa thích. Nhịn không được có thiên ân vạn tạ một phen, sau đó chủ động nói tố mình một chút trải qua. Sa Quỳnh Hoa xuất thân rất phổ thông, chỉ là một người bình thường ra cô nương, đáng tiếc nàng lại có một cái nhất không thể bình thường thể chất, trời sinh mỹ cốt. Cái này thể chất đối với nữ nhân mà nói chính là một cái ác ngộng, có được trời sinh mỹ cốt nữ nhân, tất cả đều nhất định không có kết quả tốt. Các nàng không phải trở thành nam nhân độc chiếm trằn trọc tại một đám nam nhân bên người. Thẳng đến lớn tuổi sát suy mị cốt sau khi biến mất kết cục thê lương, chính là bị trời sinh mị cốt dẫn đến nam nhân tra tấn đến điên cuồng hắc hóa. Đến bây giờ trời sinh mị cốt thành người sở hữu nguyên tội, một khi phát hiện không phải bị người trước tiên hại chết, mị kỳ danh nói chém đứt họa thủy chi nguyên, chính là bị không có hảo ý nhân cố ý quyển dưỡng lợi dụng. Sa Quỳnh Hoa thập phần xui xẻo gặp loại tình huống thứ hai, nàng bị một cái nữ tà tu nhìn trúng, kia nữ tà tu muốn đem Sa Quỳnh Hoa bồi dưỡng thành một cái làm cho nam nhân điên cuồng mưu vật, sau đó dùng Sa Quỳnh Hoa đến hủy diệt chính đạo tu sĩ, lấy sắc đẹp gợi ra chính đạo tu luyện giả tranh đấu. Vị này nữ tà tu là cái tâm ngoan thủ lạn, vì để cho Sa Quỳnh Hoa không có tục sự ràng buộc, cái này nữ tà tu thế nhưng trực tiếp diệt Sa Quỳnh Hoa cả nhà, sau đó đem chỉ có 8 tuổi Sa Quỳnh Hoa mang theo bên người, phong ấn nàng ký ức, mỗi ngày tẩy não, mưu toan đem Sa Quỳnh Hoa bồi dưỡng thành đôi nàng nói gì nghe nấy khôi lỗi. Nhưng này nữ tà tu lại không biết, trời sinh mị cốt thể chất tuy rằng nhượng có nữ nhân lần sau bi thảm, lại cũng có một cái lớn nhất chỗ tốt, đó chính là lúc tu luyện, thần thức tu luyện là người thường gấp 3 không ngừng. Sa Quỳnh Hoa vốn bị kia nữ tà tu tẩy não, toàn tâm toàn ý cho rằng cái này nữ tà tu chính là thân nhân của mình, tuy rằng thiên tính thuần lương không thích nữ tà tu chỉ bảo, câu dẫn nam nhân, gợi ra chính phái hỏa loạn, nhưng là cảm giác cảm thấy không vừa lòng, cũng tính toán đến thời điểm bằng mặt không bằng lòng, lại chưa từng có hoài nghi tới nuôi dưỡng nàng lớn lên nữ tà tu là chính mình kẻ thù. Biết Sa Quỳnh Hoa 18 tuổi đột phá võ sĩ sau, bị nữ tà tu an bài đi đón gần nàng sớm đã lựa chọn một vị chính phái nhân sĩ. Kết quả Sa Quỳnh Hoa bởi vì đột phá võ sĩ, thần thức được đến rất mạnh tăng trưởng, thế nhưng đột phá chỉ có đại võ sư đẳng cấp nữ tà tu thiết lập hạ phong ấn, nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ bị diệt môn ký ức, trong nháy mắt thân nhân thay đổi kẻ thù, Sa Quỳnh Hoa thiếu chút nữa bị ép điên. Sa Quỳnh Hoa đang điên cuồng sau đó, vẫn là quyết định muốn vì nàng người nhà báo thù, bởi vì Sa Quỳnh Hoa rõ ràng nhớ rõ, phụ mẫu của chính mình huynh trưởng, gia gia mãi mãi có bao nhiêu sao yêu thương nàng. Đang bị diệt môn thời điểm, tất cả mọi người đang liều mạng bảo hộ nàng, đáng tiếc bọn họ không biết, tất cả tai họa bắt nguồn từ nàng. Sa Quỳnh Hoa hận chết nữ tà tu, nhưng nàng biết mình tu vi, căn bản đánh không lại kẻ thù, chính là muốn báo thù cũng không có biện pháp, sở hữu Sa Quỳnh Hoa trốn, nàng đi tìm tu luyện trở nên mạnh mẽ phương pháp. Cũng là Sa Quỳnh Hoa vận khí tốt, thế nhưng ngoài ý muốn chiếm được một cái thượng cổ truyền lưu bí cảnh, tại bí cảnh bên trong. Sa Quỳnh Hoa ngoại ý muốn chiếm được một quyển công pháp, cái này bản công pháp là thượng cổ đại năng vì chính mình có được trời sinh mị cốt nữ nhi nghiên cứu ra được.